Chủng sư đạo ừ một tiếng, gật đầu nói, thiên hạ vô song này của ngươi và số đồ hộp sao nhiều vậy? Chỉ riêng tiền thuế đã không ít rồi, hơn nữa hiện nay ngươi quý là thị vệ bộ đô chỉ huy sứ, như vậy đã là đủ nhiều rồi. Ông nói rồi lại nhìn lần nữa vào tờ giấy, bỗng nhiên ừ một tiếng, nói. Ngươi muốn xây một bãi cỏ ở khu Hà Sáo sao? Lý Kỳ gật đầu cười nói. Không sai, tôi thấy số tiền xá này cũng nhiều rồi. Đem trả lại cũng không tiện lắm, hơn nữa cũng rất nguy hiểm, nên tôi dự tính là sẽ trực tiếp đổi sang ngựa, dê, heo đem trở về Túy Tiên Cư. Thế thì tôi còn có thể kiếm được một chút một công đôi việc mà. Điểm này thật sự không tồi. Chủng đạo sư gật đầu, cười nói, rồi lại liếc mắt nhìn hắn đầy thâm ý, nói. Nhưng nếu muốn nuôi dê nuôi lợn thì cũng đâu cần bãi cỏ to đến vậy. Lý Kỳ cười hề hề đáp, thực ra tôi chủ yếu là muốn nuôi ngựa thấy tiện thì nuôi thêm ít dê lợn ấy mà. Chủng đạo sư gật gật đầu, thở than, nhưng ngựa ở Tây Vực được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, ngươi xây một bãi cỏ lớn vậy, liệu có lãng phí quá không? Lý Kỳ gật đầu, nói, điều này thì tôi biết, nhưng tôi cho rằng sự việc thành bại là do con người mà tôi tin rằng những quan lớn ở Tây Hạ không thể nào ai cũng là người kỳ quái, có câu có tiền ma quỷ cũng phải nghe lời mà, huống chi chỉ là mấy con ngựa. Chủng đạo sư cười đáp, thế thì chắc phải bỏ ra không ít tiền rồi. Lý Kỳ lắc đầu, tiền là thứ sống không mang đến, chết chẳng mang đi được, tiêu tiền cũng là một môn học, hơn nữa chút tiền này đối với tôi mà nói cũng chẳng là gì. Điều này ngươi nói rất phải. Chủng đạo sư vui mừng vỗ lên bả vai hắn, lại nói tiếp. Không tồi, ngươi có thể làm được. gocchuyenaudio.com, như vậy thật là khiến lão phu cảm thất rất vui mừng. Ngừng lại một lúc ông ta lại nói. Được rồi, một lát nữa ta sẽ lại viết một bức thề thư, sai người gửi đi cho sư trung. Thế lại làm phiền chủng công rồi. Hai người lại thảo luận tỉ mỉ về chuyện này một phen. Sau khi nói hết, Lý Kỳ liền cáo biệt đi ra từ sân thể dục, hắn quay về phòng làm việc của mình. Vẫn muốn liên hệ tình cảm với Thái Lão Hóa, nhưng đáng tiếc là Thái Lão Hóa vẫn chưa đến. Cách chương.